Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, không bằng ngươi đút ta. Vương Bân nhẹ vỗ trán, nhìn xem này chập chờn hai bên, hắn không nói hai lời đã sắp qua đi làm chuyện xấu. Chỉ là Thạch Cửu Dược một tiếng tỷ phu, đem hắn chuyện tốt làm hỏng. Tỷ phu, ngươi tới rồi. Thạch Cửu Dược trong lời nói có nói không ra hưng phấn. Nhìn thấy Vương Bân thân ảnh xuất hiện, hắn lại cũng không có dĩ vãng khinh bỉ và bất mãn. Ngược lại là hy vọng Vương Bân nhiều hơn tới bên này đi đi. Thuận liền, chỉ điểm một chút hắn tu hành. Lần nữa tạ ơn tỷ phu hôm qua chỉ điểm. Hiện tại ta, cảm giác liền tính không có đi đến trạng thái đỉnh phong, cũng sẽ không thua cho ngươi này bốn cái nô bộc hợp kích. Vương Bân bất đắc dĩ gật gật đầu, liền có điểm ủy khuất nhìn về phía Thạch Cửu Lưu. Thật là đáng tiếc, liền không thể nhượng hắn làm xong chuyện xấu lại xuất hiện sao? Cái này em vợ thực sự là quá đáng ghét. Nhất Linh Cửu Lục, nhưng có suy nghĩ ca a. Ca nhưng là muốn ngươi muốn được ngay đâu. Không phải sao, ta ngay cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn, liền không thể chờ đợi chạy qua tới gặp ngươi. Vương Bân vô cùng vô sỉ cùng Thạch Cửu Lưu chào hỏi. Hắn rõ ràng là ăn xong bữa cơm, lại muốn nói không có, còn coi là dạng này thật có thể chiếm được mỹ nữ thương hại. Nhưng mà Vương Bân thật đúng là cực đúng. Thạch Cửu Lưu thực sự là thiên sứ. Không, là thánh mẫu, ái tâm quá tràn lan. Làm nàng nghe được Vương Bân còn không ăn cơm, biểu tình lập tức trở nên kinh khủng. Nàng quan tâm kinh hô một tiếng, liền vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, tìm đến một chút bánh ngọt điểm cho Vương Bân. Nhìn xem tỷ tỷ tỷ phu đang liếc mắt đưa tình, Thạch Cửu Dược rất là thức thời mà thẳng bước đi xa một chút. Phối hợp tu luyện được tới, hiện tại hắn cơ bản công nhận Vương Bân, cũng sẽ không nữa đề phòng hắn. Vương Bân ngồi ở sân nhỏ bàn đá trên, nhìn xem Thạch Cửu Lưu pha trà cho hắn, lại là không động những cái kia bánh ngọt điểm. Ấy, tự tác tự chịu a. Hắn đã ăn no nói. Ân công, người thế nào không ăn đây? Thạch Cửu Lưu cho Vương Bân đầu qua một chén vừa mới rót trà ngon. Lúc này mới chú ý tới những cái kia bánh ngọt điểm. Vương Bân vậy mà một cái cũng chưa ăn. Nàng lông mày hơi nhíu, có chút đau lòng nói. Ân công, có phải hay không những cái này bánh ngọt điểm không hợp ngươi khẩu vị? Dù vậy, hay là mời ngươi ăn vài miếng đi. Không phải vậy Cửu Lưu có chút không yên lòng. Vương Bân cười khẽ, nhìn xem Thạch Cửu Dược lo lắng bộ dáng, trong lòng rất là thư thái. Hắn trêu ghẹo nói, trước mấy thiên dùng hết toàn lực, hiện tại cánh tay có chút đau buốt nhức, không cầm được bánh ngọt điểm, cũng đầu không nổi chén trà đây. Không bằng người đút ta ăn. Vương Bân chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, dù sao cũng không mất mát gì. Thạch Cửu Lưu như vậy có lòng thương người, nói không chừng thật sự đáp ứng đây. Mà sự thực trên, Thạch Cửu Lưu cũng không có nhượng hắn thất vọng. Tại trầm mặc một hồi sau đó, Thạch Cửu Lưu xấu hổ gật gật đầu, cầm lên trên bàn bánh ngọt điểm, nhẹ nhàng kéo xuống một mảnh, sau đó chậm rãi đưa đến Vương Bân bên miệng. Vương Bân kích động, hắn đưa tới một cái liền đem bánh ngọt điểm nuốt vào. A, Thạch Cửu Lưu kêu nhỏ một tiếng. Loại tình huống này nàng sớm đã liệu đến, nhưng mà đương gặp đến lúc đó, nàng vẫn là như thường tim đập rộn lên, xấu hổ không thôi. Thế nào? Vương Bân chậc chậc chậc chậc miệng, thưởng thức mới vừa vị đạo. Không biết là tại thưởng thức bánh ngọt điểm, vẫn là cái gì? Hắn chỉ biết là, hắn sau khi ăn xong bánh ngọt điểm thời điểm, miệng không cẩn thận đụng phải Thạch Cửu Lưu tay. Chẳng lẽ là dạng này sao? Không đúng sao? Hắn tin tưởng Thạch Cửu Lưu sẽ không để ý. Hai người riêng phần mình lòng dạ bất chính, nhưng hai người ở giữa tình cảm, cũng tại cái này một uy một ăn ở giữa, chậm rãi sinh ra. Thẳng đến Thạch Cửu Dược thực sự không vừa mắt, lúc này mới nói năng cắt ngang hai người thân mật. Tỷ phu, người như thế mạnh, là làm sao làm được? Cái này cùng ngươi tuổi tác, thực sự không hợp a. Vương Bân bất mãn trợn lên giận dữ nhìn lấy thoáng cái Thạch Cửu Dược. Cái này thực sự là kỳ đà cản mũi một cái. Ân, về sau vẫn là không vun trồng. Vương Bân trong lòng không vui. Nhưng quay đầu nhìn Thạch Cửu Lưu này chờ mong ánh mắt. Đột nhiên cũng liền hứng thú. Ha ha, nghe qua Lôi Nguyên vật này sao? Lôi Nguyên, nghe qua. Thạch Cửu Dược kinh hô. Bỗng nhiên chạy tới Vương Bân trước mặt. Đang mong đợi hạ văn. A, Vương Bân bất đắc dĩ cười khẽ lên. Trong lòng của hắn biết, những người này đều lầm coi là phi hành cùng linh lực rời thân thể là dựa vào hắn tự thân thực lực làm được, nhưng mà, không phải tốt sao, là cho bản thân thực lực một cái vô cùng tốt lý do. Hắn quyết định dùng lôi linh làm đột phá điểm. Hắn gãi đầu một cái, tại Thạch Cửu Dược kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi nói ra. Rất lâu trước kia, ta hấp thu một khỏa. Cái gì? Một khỏa, ngươi chỉ là hoàn chỉnh lôi nguyên. Thạch Cửu Dược biểu tình trong nháy mắt trở nên trợn mắt hốc mồm. Ngay cả ở một bên một mực an tĩnh Thạch Cửu Lưu cũng là kinh ngạc một chút. Liền ấm trà bị nàng không cẩn thận lật đổ, cũng không phát giác, chẳng lẽ còn có nửa viên? Vương Bân hỏi ngược lại, Thiên, tỷ phu ngươi thật hấp thu một khỏa hoàn chỉnh lôi nguyên. Ngươi xác định này thực sự là lôi nguyên. Ngươi không có nhìn lầm. Thạch Cửu Dược đột nhiên trở nên kích động vô cùng. Run rẩy trong lời nói tràn đầy hồ nghi không chừng vị đạo. Nhưng ngẫm lại Vương Bân thực sự là loại này không thương ảo diệu cao nhân. Cũng liền tỉnh táo. Hẳn là ta nghĩ sai rồi đi. Bất quá người khác đều nói là lôi nguyên không sai. Này lam sắc lôi nguyên. Đủ có một người cao đây. Vương Bân cười mỉa nói. Khó được khiêm tốn thoáng cái. Thạch Cửu Dược nghe vậy ánh mắt một sáng lên. Lúc này mới bình tĩnh thoáng cái kịch liệt ba động trái tim. Thì ra là thế. Có một người cao lam sắc lôi nguyên không nhiều. Tỷ phu chẳng lẽ hấp thu là thứ hạng cuối cùng hiểu tinh lôi nguyên. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này. Thạch Cửu Dược nhìn một chút Vương Bân. Tựa hồ sợ vừa mới nói chuyện có chút đả kích tính. Nhượng Vương Bân không vui. Ngừng một chút. Hắn mới tiếp tục nói. Khục khục, hoặc là thứ hạng thứ 42 vị hùng sư lôi nguyên. Hiểu tinh, hùng sư, Vương Bân lay lay đầu. Thạch Cửu Dược kinh ngạc, thứ hạng này 40 về sau lôi nguyên. Hút thu hồi tới tương đối đơn giản, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Chân chính có thể hoàn chỉnh hấp thu cái này hai loại lôi nguyên người. Tuyệt đối có thể nói là không được nhân vật. Chẳng lẽ là thứ hạng thứ 38 Lam Linh Chi Lôi? Thứ 33 Huyền Nhãn? Thứ 35 Sắc Yêu Cơ? Thạch Cửu Dược từ thứ hạng thấp nhất lôi nguyên nguyên một đám đi về phía trước đoán. Kết quả Vương Bân chỉ là một cái sức lực lắc đầu. Không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn sợ ngây người. Lôi nguyên thứ hạng đừng nói chênh lệch 10 tên. Liền là chênh lệch cái 1-2 cái thứ tự. Hắn ẩn chứa năng lượng đều có khác nhau một trời một vực. Hiện tại cũng đã đoán được thứ hạng thứ 35 sắc yêu cơ. Nhưng mà hay là không đúng. Tại hướng phía trước đoán. Này liền là thứ hơn 20 vị tồn tại. Tỷ phu, người đừng nói cho lại là thứ 24 huyền từ lôi nguyên. Thạch Cửu Dược lời nói có chút bất đắc dĩ cùng khổ sở. Có lẽ là chính hắn đều không tin Vương Bân có thể hấp thu thứ hạng hơn 20 vị lôi nguyên đi. Nhất định là Vương Bân sai lầm. Do đó nói xong câu đó, hắn liền ủ rũ ngồi xuống dưới. Nhưng mà Vương Bân nhẹ phiêu phiêu hai chữ, nhượng hắn lần nữa kích động đứng lên tới. Chính là, cái gì? Thực sự là huyền từ lôi nguyên. Đây chính là thiên địa lôi nguyên bảng thứ hạng thứ 24 lôi nguyên A. Mặc dù là võ tông cũng không dám nói thật sự có thể hấp thu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.